Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2653, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2653. Trương Chiêu Tông cảm thấy rất mất hứng, hắn không vui nói, dù có đẹp đến đâu cũng không sánh nổi Lâm Bát Nhiễm, lúc đầu tôi còn tò mò người đâm A Hàn một đao là ai, tính tính cô gái này thật đúng là dữ dội. Nói rồi Trương Chiêu Tông nhớ lại dáng dấp trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm Bát Nhiễm, gã thô bỉ liềm liếm môi. Thảo nào Á Hàn cứ si mê cô ấy như vậy, nghĩ đến cảm giác tuân phục cô ấy ở trên giường. Trương Chiêu Tông không nói tiếp, nghĩ tới mình và mỹ nhân này vô duyên, gã hận mình đã sinh ra tiểu quái vật như Trương Hàn. Lâm Bất Nhiễm đợi 3 ngày, không có chờ được nơi đó của Trương Chiêu Tông có bất kỳ động tĩnh nào, cái này không kỳ quái, cô sớm biết gã sẽ chọn con trai của mình rồi. Lâm Bất Nhiễm cũng không sốt ruột, thời gian còn kịp. Lúc xế chiều điện thoại di động của cô vang chuông lên, điện thoại tối, là Trương Hàn gọi. Hắn cho cô 5 ngày thanh tịnh, sau 5 ngày, hắn lại xuất hiện. Hắn nói muốn dẫn cô đi Tây Bộ hoa tẩy gì gì đó, nói vậy mấy ngày nay hắn nhất định là có chuyện phải xử lý. Lâm Bát Nhiễm ấn phím nhận nghe điện thoại. Alo, anh đã cho tài xế đi đón em, khách sạn Đôn Hoàng phòng 6188, tắm rửa thơm tho rồi chờ anh. Giọng Trương Hàn truyền tới. Hắn đã vài ngày không thấy cô rồi, lúc này đây hắn đi thẳng vào vấn đề, nói rất thẳng, trực tiếp mang cô đi thuê phòng. Lâm Bát Nhiễm không nói gì. Nhiễm Nhiễm, anh đã cho em thời gian, 5 ngày này em đã tĩnh dưỡng đủ rồi, đêm nay, anh muốn em, hử. Lâm Bát Nhiễm cuộn ngón tay lại, níu chặt điện thoại di động, xong cô nỗ lực khắc chế, đạm mạc nói. Có thể, nhưng tôi không muốn đến khách sạn. Vì sao? Đến khách sạn làm tôi cảm giác mình là một con đĩ giá rẻ, đến nơi ở của anh đi. Trương Hàn nhướng mày kiếm, được đến biệt thự của anh, nói xong hắn cúp điện thoại, Lâm Bát Nhiễm để điện thoại xuống, cô cởi bệnh nhận quần áo rộng lớn ra, mặc vào quần trắng. Đây là chiếc váy trắng Trương Hàn thích nhất bởi vì cô bé kia liền thích mặc váy trắng. Nếu như không đoán sai, mẹ Dương Hàn cũng rất thích mặc váy trắng, bởi vì trên tấm hình kia mẹ hắn chỉ mặc chiếc váy trắng, cho nên, đây cũng là kiểu Trương Chiêu Tông thích rồi. Cô của hai cha con lại giống nhau như đúc. Lâm Bất Nhiễm đến biệt thự tư nhân của Trương Hàn, sinh hoạt cá nhân của Trương Hàn rất là xa hoa lãng phí, biệt thự này tắc đất tắc vàng. Lâm Bát Nhiễm đi tới phòng ngủ hắn còn chưa về nhà, cô đang chờ hắn. Cách Trương,